Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, cho ngươi một bát đậu hũ thối. Hồn ma cổ thú, là hồn ma nhất tộc bồi dưỡng một loại cường hãn hung thú. Thực lực cường đại, mỗi một cái đô bàng đại như sao, hung tàn vô cùng, chuyên vì chiến tranh mà sinh, thực lực mạnh. Không kém ai loại thượng đẳng thần vương, là cỗ máy chiến tranh, có mạnh đại phá hư lực, đối với một cái văn minh mà nói, là hủy diệt tính ác mộng, đặc biệt là cái này hồn ma cổ thú cái đuôi, sinh trưởng ra gai ngược, có kỳ dị năng lượng, chuyên môn phá hư trận pháp, trong chiến tranh, là thuận buồm xuôi gió phá phòng lợi khí, oanh, ba con hồn ma cổ thú che đậy màn trời, trong tinh không gào thét. Sinh trưởng gai ngược cái đuôi bỗng nhiên rơi đập mà xuống. Tựa như là một cái cự đại vung đại chùy, hung hăng nện ở trận pháp phía trên. Bành một thanh âm vang lên. Hạ ấp thần triều, bao phủ triều đô cự đại trận pháp. Thế mà tại thời khắc này bị oanh kịch liệt rung động. Trận pháp này, thế nhưng là tiêu hao ức nguyên thạch a. Mỗi một lần phòng ngự, đều là tại đốt tiền. Thế nhưng là... liền xem như tiêu hao ức nguyên thạch trận pháp, tựa hồ yếu ớt giống như là giấy, bị trùy nện vị trí, thế thì đâm cái đuôi, thật sâu lâm vào trong trận pháp, về sau, cái này hồn ma cổ thú cái đuôi kéo lấy, đem trận pháp cho xé mở cự lỗ hổng lớn, cái kia trận pháp lỗ hổng, vô pháp khép lại, dần dần, ba lỗ lớn càng biến càng lớn, sau cùng, toàn bộ trận pháp, bành một tiếng nổ vang, trong nháy mắt nổ tung, triều đô trong tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn qua này bị oanh phá trận pháp, chỉ cảm thấy một trận chói lọi, trong ánh mắt đều là có chút mê mang, này phá toái trận pháp, tản ra thất thải lộng lẫy, ngược lại là có chút lóa mắt, mà tại triều đều trong, tại trận pháp phá toái trong tích tắc, lơ lửng giữa không trung chiến sĩ cùng bọn thủ vệ. Ánh mắt lập tức động lại, oanh, trong hoàng cung, hạ ấp thần hoàng một thân quân phục, đạp không mà ra, trong tay nắm lấy một cái hình vuông ngọc tỷ, đó là thần hoàng ấn, là hạ ấp thần triều chấn triều thần khí, uy lực phi thường khủng bố, so với phượng hoàng linh uy lực còn đáng sợ hơn. Thần hoàng vừa ra, phảng phất như là người đáng tin cậy xuất hiện, sở hữu chiến sĩ đều là tinh thần chấn động. Hắc giáp cùng kim giáp hóa thành hai đạo lưu quang, phảng phất như là hai tôn thủ hộ thần tướng, thủ vệ tại thần hoàng bên người. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, đao khí cùng kiếm khí dâng lên, riêng phần mình xâm chiếm nửa bầu trời. Thất thải lộng lẫy ánh sáng, rất nhanh liền tán đi. Về sau, nổi lên, là hồn ma đại quân, một chiếc bạch cốt thuyền, ba cái quái vật lớn hồn ma cổ thú. Hình thành một cái làm cho tâm thần người rung động hồn ma đại quân. Giống tiếng điếc tai nhức óc, ngập trời ma khí trong nháy mắt già thiên tế nhật. Chỉ là một cái tiểu đội, cũng muốn hủy ta hạ ấp thần triều triều đô. Hạ ấp thần hoàng ăn mặc quân phục, ánh mắt băng lãnh, hắn tuy nhiên già nua, nhưng là uy thế còn tại. Đặc biệt là, kinh lịch thiên thần cướp về sau, hắn tu dưỡng thân thể hơi thở, bây giờ thực lực đã sớm vững chắc xuống, không sợ những này hồn ma. Oanh, tay vừa lộn, này thần hoàng ấn chính là trong nháy mắt xông ra, tại hạ ấp thần hoàng tinh thần lực khống chế phía dưới. Thần hoàng ấn vọt lên, ở trên vòm trời xoay tròn, vẩy xuống từng đạo nặng nề quang hoa, hướng phía nơi xa to lớn hồn ma cổ thú nghiền ép mà đi. Muốn trong nháy mắt, đem một đầu hồn ma cổ thú đè bão. Bất quá những này hồn ma, gan dám gan to như vậy xâm nhập hạ ấp thần triều triều đô. Tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Bọn họ không có khả năng không biết hạ ấp thần hoàng thực lực. Nếu biết hạ ấp thần hoàng thực lực, còn dám xuất hiện, hiển nhiên là có át chủ bài. Ông, đối mặt này thần hoàng ấn, bạch cốt trong thuyền, một đạo tiếng xé gió vang lên. Nhất tôn ẩn nạc trong tồn tại, trong nháy mắt vọt lên. Phát ra gào thét thanh âm, này đồng dạng là nhất tôn hung thú, bất quá cùng lớn mạnh như tinh thần đồng dạng hồn ma cổ thú so sánh. cái này hung thú liền nhỏ nhắn xinh xắn nhiều. Đại khái chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Từ bạch cốt trong thuyền bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, xé rách màn trời. Trong nháy mắt chính là hướng phía trấn áp chư thiên thần hoàng ấn mà đi. Cùng này thần hoàng ấn ầm vang đụng vào nhau. Đáng sợ oanh minh vang vọng. Thần hoàng ấn phảng phất muốn bị oanh bạo giống như. Tản mát ra vô cùng kịch liệt năng lượng oanh minh. Trên bầu trời, thần hoàng chắp tay. Chào mày, đây là cái gì? Thần hoàng tâm thần nhất động. Thần hoàng ấn phi tốc bay trở về. Lơ lửng trong tay hắn. Hạ ấp thần triều chấn triều thần khí thần hoàng ấn mặt ngoài. Thế mà hiện ra một cái ăn mòn lỗ hổng. Thần hoàng ánh mắt co rụt lại. Những này hồn ma thủ đoạn quá cổ quái. Khặc khặc kiệt. Nhân loại chính là chúng ta khẩu phần lương thực. Đối phó khẩu phần lương thực chúng ta từ có biện pháp. Cự thú trên lưng. Một vị toàn thân che kín rất văn cường người cười ha hà. Hắn tinh hồng ánh mắt. Càng phát ra dày đặc. Một tiếng rít từ trong miệng hắn truyền ra. Nhất thời. Chiến thuyền trong, từng con hồn ma phi tốc xông ra. Oanh, hư không vặn vẹo, nhất tôn thủ miếu người toàn thân che kín trùng lân. Đáng sợ khí tức, già thiên tế nhật, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Thân hình hắn bay thẳng, hướng phía hạ ấp thần hoàng chính là bức bách mà đi. Thần hoàng giận dữ, tay run một cái, thần hoàng ấn nhất thời vung ra. Nhưng mà, thần hoàng ấn vừa ra. Này màu đen nhánh hung thú chính là lại lần nữa mà đến. Cùng thần hoàng ấn đụng vào nhau. Hủ thực thần hoàng ấn. Khiến cho chấn triều thần khí. Căn thi triển không ra phải có uy lực. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Hạ ấp thần hoàng hít sâu một hơi. Thủ miếu người tới gần. Toàn thân che kín trùng lân. Trùng lân lại bao trùm lấy rất đông. So với đối phó bộ phương thời điểm. Bây giờ thủ miếu người thực lực càng mạnh. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt sáng chói. Pháp tắc chi lực rủ xuống. Khiến cho hắn khí tức liên tục tăng lên. Hoàng cấp cường giả tự do nó chỗ cường đại. Nhất trường quét ngang mà ra. Cùng này thủ miếu người trùng kích cùng một chỗ. Bành. Va chạm tỏa ra. Thần hoàng chiến bào xoay tròn. Khí thế như hồng. Một bộ thần hoàng quyền đả ra. Thế mà nghiền ép lấy thủ miếu người tại đánh. Xem như thần hoàng trong đỉnh cấp tồn tại. Hắn thực lực cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khinh thường. Cho dù hắn đã tuổi xế chiều, nhưng là mất đi tai ách quấn quanh. Hắn có thể thi triển đi ra uy năng. Không bình thường kinh người. Nhất tôn thủ miếu người đối phó thần hoàng. Vẫn còn có chút khó. Tuy nhiên có thể đối kháng. Nhưng là thủy chung ở vào hạ phong. Nhưng mà, hồn ma lần này đến đây người. Mục đích chính là vì thần hoàng. Trọng thương thần hoàng, liền có thể tại lần này trong chiến tranh qua đại ưu thế. Oanh, bạch cốt chiến thuyền trong, một vị khác thủ miếu người. Hoành không xuất thế, trong tay trùng lân đao xé rách mà xuống. Chém ra một đao, đáng sợ hắc ám đao khí cơ hồ muốn xé rách màn trời. Thần hoàng mắt sáng như đuốc, nhất quyền đánh ra, không sợ hãi chút nào. Bành bành bành, kịch liệt nổ tung sinh ra. Oanh minh trận trận, thần hoàng cùng hai tôn thủ miếu người đánh khó phân thắng bại. Kim giáp cùng hắc giáp thét dài mà ra, huy động đao và kiếm. Giết, thét dài rơi xuống, hạ ấp thần triều lưu thủ triều đô thủ vệ. Nhất thời nhao nhao phóng lên tận trời. Từng vị hung hãn không sợ chết hướng phía bạch cốt chiến thuyền cùng cự đại hồn ma cổ thú mà đi. Hồn ma cổ thú thật sự là quá lớn. Trong chiến tranh. Đơn giản cũng là lợi khí. Bọn họ cái đuôi quét ngang. Chính là một mảng lớn. Vô số cường giả. Căn không chống đỡ được. Đụng chạm lấy. Chính là nổ vì huyết vụ. Bọn họ há mồm. Chính là như nuốt chửng. Nhân loại cường giả bị hút vào trong đó. Hóa thành thức ăn. Ngồi ngay ngắn ở cự thú trên lưng. Khống chế hung thú hồn ma hưng phấn cười to. Huyết tinh tràn ngập tại bọn họ thân thể chung quanh. Phảng phất kích thích dòng máu của bọn họ, để bọn hắn càng phát ra hưng phấn. Phải biết, hồn ma nhất tộc tại cái này hỗn độn vũ trụ, thai nghén hồn ma cổ thú bất quá 6 tôn. Tại cái này hạ ấp thần triều triều đô phía trên, chính là sai phái ra 3 tôn. có thể nói đối với nơi này chiến đấu là 10 phần coi trọng. Cái này Hạ Ấp Thần Triều Triều Đô tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Kim Giáp ánh mắt băng lãnh, xem như thần triều trong đỉnh cấp thượng đẳng thần vương, hắn thực lực hoàn toàn như trước đây cường hãn, Hắc Giáp thực lực hơi yếu, chỉ có thể trấn thủ hậu phương chỉ đạo quân đội. Chiến tranh không giữ lại chút nào bạo phát. Hồn ma cổ thú tuy nhiên to lớn, nhưng là chính là bởi vì bọn họ to lớn, cho nên mới là cho thời cơ lợi dụng. Nhân loại cường giả xoay người mà lên, theo hồn ma cổ thú cái đuôi, một đường phi nhanh, hướng phía hồn ma trên cổ thú phương mà đi. Bọn họ mục tiêu trực chỉ này khống chế hồn ma cổ thú hồn ma. Này hồn ma cũng rõ ràng, nhưng là như cũ khinh thường cười lạnh. Hồn ma cổ thú bảy chuyển động thân thể, trên thân lân giáp đột nhiên lấp lóe hắc ám lộng lẫy. Trong hư không, cầm kiếm Kim Giáp ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn áo giáp màu vàng óng tại cái này lộng lẫy dưới, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm. Oanh, đột nhiên, cái kia khổng lồ hồn ma cổ thú, bọn họ trên thân thể, lân giáp một trận rung động. Về sau, từng vị tại hồn ma cổ thú trên thân phi nước đại, phi tốc phi nhanh các cường giả nhất thời cảm thấy một trận rùng mình. Phốc suy, bọn họ dưới lòng bàn chân, từng cây sắc bén cốt thứ sinh ra, đem bọn hắn từ chân đến cùng xuyên thủng. Màu đen nhánh khí tức tràn ngập, bị xuyên thủng nhân loại nhất thời bị hấp thu thành hài cốt. Mà này hồn ma cổ thú làm theo là bởi vì hấp thu dinh dưỡng, bắt đầu biến phải tiếp tục lớn mạnh đại. Kim Giáp con mắt đều đỏ. Này cổ thú trên lưng bao nhiêu nhân loại cường giả, thế mà trong nháy mắt chính là vẫn lạc. Chỉ có trung đẳng thần vương cấp bậc tồn tại có thể khó khăn lắm ngăn trở. Thế nhưng là coi như ngăn trở, cũng ngăn không được này hồn ma tập sát. Cái này hồn ma cổ thú là thật khó có thể đối phó. Khó trách là hồn ma nhất tộc chiến tranh lợi khí. Trên bầu trời, một chỗ khác chiến trường, Hạ Ấp Thần Hoàng cùng hai vị thủ miếu người đại chiến. Nhất tôn thủ miếu người khả năng không phải thần hoàng đối thủ, nhưng là hai tôn đồng xuất, liền cơ cùng Hạ Ấp Thần Hoàng tương xứng. Hồn thập tam không ở đó không? Cái này đại trận thế, hồn thập tam thế mà không tại. Chẳng lẽ ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị cho hoàng nhất kích chí mệnh? Hạ Ấp Thần Hoàng đấm ra một quyền, phảng phất muốn đánh nát ngôi sao. Quyền mang lấp lóe, bạo phát trận trận thần quang, pháp tắc chi lực bao trùm, xoay tròn mà lên, nghiền ép hết thảy. Thủ miếu người bị bức lui, lại là như cũ kiên nhẫn đánh tới. Trên bầu trời, oanh minh không ngừng, tiếng thú gào, tiếng nổ mạnh vang vọng không dứt. Hạ Ấp Thần Triều Triều Đô, ngày bình thường náo nhiệt triều đô, đã sớm bị thê lương. Tất cả mọi người trốn ở trong phòng, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chiến tranh, thân thể tại run lẩy bẩy, thỉnh thoảng vãi xuống thần hoàng máu, phảng phất tại viết lên một khúc ai ca. Lạc gia cao ốc, trong nhà hàng, Bộ Phương lau thủ trưởng, xốc lên nhà bếp vải manh, chậm rãi đi đi mà ra. Trong nhà hàng đã không có thực khách, mọi người tựa hồ cũng chú ý chiến tranh qua. Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi đi đi mà ra, đi tới cửa, đứng tại cửa ra vào, ngẩng đầu, xem chừng lấy vậy bên ngoài thiên khung. Lạc gia cao ốc rất cao, lấy Bộ Phương thị lực, thậm chí có thể thấu nhìn thấy bị oanh bạo nhân loại cường giả cùng bắn tung tóe máu tươi hình ảnh. Tiểu U không biết khi nào đã bay tới Bộ Phương sau lưng. Hạ Ấp đế tử nắm vuốt quyền, mắt đỏ, nếu như không phải trở ngại phục vụ viên thân phận, hắn hiện tại liền xông vào mây trời, tại thần hoàng kề vai chiến đấu. Bộ Phương nghiêng nhìn một chút, kích không động được Hạ Ấp đế tử, thở ra một hơi, muốn đi, địch nhân đều đánh tới cửa nhà, ta thân là đế tử, há có không chiến lý lẽ. Hạ Ấp đế tử siết quả đấm, huyết tính phun trào. Bộ Phương gật gật đầu, hắn một lần nữa quay đầu, hắn nhìn những hồn ma đó cũng rất khó chịu. Tại Thái Thản Thần trong chiều, hắn kém chút bị bức tử. Này liền đi đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Hạ Ấp đế tử ánh mắt nhất thời bạo phát hào quang óng ánh, thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, hướng phía Bộ Phương cúc khom người. Hắn cảm thấy Bộ Phương đã đáng giá hắn tôn kính. Sau một khắc, Hạ Ấp Đế Tử chính là há mồm phát ra gào thét. Trong tay một phen, một thanh long đao chính là rơi vào trong tay. Bàn chân dẫm tại cao ốc phía trên, muốn phóng lên tận trời. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xông vào mây trời trong nháy mắt, một cái trắng nõn thủ trưởng đột nhiên đặt ở trên bả vai hắn, đem hắn xông đứng thẳng người cho đè xuống tới. Hạ Ấp Đế Tử phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, đem hắn áp xuống tới, chính là Bộ Phương. Ngươi liền định dạng này đi. Không phải ta nói, lấy thực lực ngươi, căn giết không mấy cái hồn ma. Bộ Phương nghiêm túc nói. Hả? Hạ Ấp Đế Tử một mặt mê mang. Về sau, tại hắn mê mang trong ánh mắt, Bộ Phương tay run một cái. Trong tay nhất thời xuất hiện một bát tưới nước lấy nước sốt. Đậu hũ thối, nồng đậm mùi thối trong nháy mắt chui vào Hạ Ấp Đế Tử trong lỗ mũi. Hắn khuôn mặt, nháy mắt biến thành, cứt hoàng sắc, ánh mắt tràn đầy ai oán. Bộ Phương đây là dự định nhượng hắn cầm đậu hũ thối đi giết hồn ma. Bệnh thần kinh a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.